Lộng Chiều, quyển 17, gocchuyenaudio.com. Làm chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch Phát triển Quốc gia, Tằng Quyền Quân có thể nói là nhân vật hiển hách trong toàn bộ hệ thống Quốc vụ Viện. Ủy ban Kế hoạch Phát triển Quốc gia từ trước đến giờ vẫn được gọi là Quốc vụ Viện thu nhỏ. Các chiến lược quy hoạch phát triển kinh tế xã hội quốc gia đều xuất phát từ đây, tất cả các quy hoạch liên quan đến quốc kế dân sinh, hạng mục quan trọng đều cần qua cửa này phê duyệt, quyền lực cực lớn gần như chiếm một nửa quyền hạn xét duyệt hành chính của Quốc vụ Viện. Mà các bộ khác có rất nhiều hạng mục cuối cùng đều cần trình lên Ủy ban Kế hoạch Phát triển để phê duyệt chung. Tằng Quyền Quân có thể làm chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch Phát triển Quốc gia đương nhiên là có bản lĩnh riêng của mình. Khi thư ký báo cáo Triệu Quốc Đống muốn gặp Tằng Quyền Quân không nhịn được có chút kinh ngạc. Y khá quen Triệu Quốc Đống, đương nhiên cũng không phải nói hai người có quan hệ cá nhân mà là danh tiếng của Triệu Quốc Đống khá nổi làm y không thể không quen thuộc. Ninh Lăng 2 năm liên tiếp có tốc độ tăng trưởng đứng đầu cả nước, thị xã đầu tiên của khu vực Trung Tây đột phá GDP 100 tỷ, mặc dù là ở Trung ương cũng không ngừng khen ngợi Ninh Lăng. Mà tất cả đều do một tay vị bí thư thị ủy trẻ tuổi mới gần 32 tuổi tạo ra. Người này chính là trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy Điền Nam Triệu Quốc Đống. Sự huy hoàng của Ninh Lăng được thành lập trên mấy ngành chủ đạo là năng lượng mới, tài liệu mới và bảo vệ môi trường. Ba ngành này trở thành ngành chủ đạo của Ninh Lăng mà trước không có bất cứ căn cơ nào, không thể không nói tới ánh mắt của Triệu Quốc Đống lúc làm bí thư thị ủy là rất xa. Ở điểm này Tằng Quyền Quân đánh giá cao, mặc dù Triệu Quốc Đống điều khỏi Ninh Lăng nhưng Ninh Lăng vẫn lao nhanh về phía trước với động lực là ba ngành kia. Chính bởi vì như vậy nên Tằng Quyền Quân vẫn chú ý sự phát triển kinh tế của Ninh Lăng. Số liệu tăng trưởng kinh tế nửa đầu năm của Ninh Lăng đã có, đạt 64,8%, mặc dù thấp hơn năm ngoái không ít nhưng phải biết rằng đây là thành lập trên trụ cột 100 tỷ, nó cũng có nghĩa chỉ cần tăng theo tốc độ này thì GDP năm nay của Ninh Lăng sẽ đạt 160 tỷ. Số liệu này dù là ở khu vực Duyên Hải cũng là kinh người. Vứt bỏ mấy thành phố cấp phó tỉnh hoặc tỉnh thành thì có lẽ ngoài Tô Châu, Vô Tích ra thì không có thị xã nào có thể đạt được nữa. Triệu Quốc Đống một tay tạo thành tích huy hoàng rồi lại điều tới Điền Nam, nhưng hắn lại làm trưởng ban tổ chức cán bộ đúng là khá quái lạ. Ít nhất đối với Tằng Quyền Quân thấy chính là như vậy. Có thể nói công tác kinh tế không có quá nhiều nhân tài, hơn nữa Triệu Quốc Đống còn là người tiến từng bước từ cơ sở lên, Tằng Quyền Quân từng suy nghĩ có nên điều người này tới làm trợ lý cho mình không? Nếu nói làm phó chủ nhiệm thì có vẻ hơi quá nhưng làm ủy viên đảng ủy kiêm trợ lý chủ nhiệm hoặc trưởng ban thư ký 2-3 năm thì hoàn toàn có thể. Đương nhiên suy nghĩ này thì Tằng Quyền Quân vẫn chưa áp dụng vào thực tế được. Điều chỉnh công việc của Triệu Quốc Đống là vấn đề mà ban tổ chức cán bộ trung ương suy xét, nếu có cơ hội thích hợp thì Tằng Quyền Quân sẽ đề cập, nhưng còn chưa để y tìm được cơ hội này Triệu Quốc Đống đã được điều tới Điền Nam làm Tằng Quyền Quân khá nuối tiếc. Hai hôm trước biểu hiện của Triệu Quốc Đống ở Tam Giang thì Tằng Quyền Quân cũng thấy. Xảo diệu phá giải cục, gocchuyenaudio.com. Diện xấu hổ cho tỉnh ủy, ủy ban Điền Nam, sau đó lại được thủ tướng có ấn tượng tốt, hơn nữa người này còn có chút qua lại với thủ tướng từ trước. Tằng Quyền Quân có thể đoán được Triệu Quốc Đống có tiền đồ vô hạn. Chỉ là hôm nay Triệu Quốc Đống chủ động tới tìm mình làm Tằng Quyền Quân khá kinh ngạc, hình như phạm vi công việc của mình bây giờ không có qua lại gì với công việc của đối phương. Hắn tìm mình đúng là lạ, nhưng mặc kệ là gì, có thể nói chuyện với Triệu Quốc Đống thì Tằng Quyền Quân cũng thích. Triệu Quốc Đống vốn định kéo cả Vi Văn Minh và Diệp Khánh Xuyên tới nhưng hắn suy nghĩ mãi rồi phải bỏ ý này. Hắn không có quan hệ cá nhân gì với Tằng Quyền Quân. Hắn gặp Tằng Quyền Quân chỉ là khi chạy hạng mục sân bay Đông Trại mà thôi, đương nhiên tác dụng quyết định trong đó không phải là Tằng Quyền Quân mà là do một vị phó chủ nhiệm khác. Nhưng nếu Tằng Quyền Quân kiên quyết bác bỏ hoặc là kéo dài vài tháng cũng là bình thường. Quốc Đống, cũng có một năm không gặp rồi nhỉ, Tằng Quyền Quân vừa mở miệng đã nói. Tằng Quyền Quân trông rất văn nhã, cặp kính mắt khá dày có lẽ độ không thấp. Người quen thuộc đều biết vị chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch Phát triển Quốc gia này rất hiếu chiến. Lúc làm Tổng cục trưởng Tổng cục Bảo vệ Môi trường Quốc gia, Tằng Quyền Quân từng nhiều lần mắng một ít lãnh đạo đảng ủy, chính quyền các tỉnh chỉ cần thành tích trước mắt không nghĩ đến hạnh phúc con cháu sau này. Y được đánh giá là một lãnh đạo cao cấp dám nói dám làm. Đúng thế, chủ nhiệm Quyền Quân, lần trước thấy ngài là lúc tôi còn học ở trường đảng và chạy cho hạng mục sân bay Đông Trại của thị xã Ninh Lăng. Triệu Quốc Đống cười ha hà nói, sân bay bây giờ xây dựng rất nhanh, mấy hôm trước đồng nghiệp ở Ninh Lăng gọi tôi nói về tiến độ xây dựng, có lẽ sẽ hoàn thành trước thời hạn. Việc này còn phải cảm ơn chủ nhiệm Quyền Quân đã ủng hộ. Ồ, bây giờ xem ra hạng mục sân bay Đông Trại là hợp lý, có lẽ sau khi xây dựng xong chính là lúc kinh tế Ninh Lăng cần nhất, có thể tăng sức cạnh tranh của kinh tế Ninh Lăng. Tăng Quyền Quân xua tay nói, cậu hôm nay đến không phải là vì Điền Nam lại muốn xây dựng sân bay nào đó chứ? Hắc hắc, vẫn là chủ nhiệm Quyền Quân hiểu tôi, biết tôi lười nếu không có việc sẽ không tới xin gặp, đến nhất định sẽ mang phiền phức đến cho ngài. Triệu Quốc Đống cười cười như kẻ trộm, theo Tăng Quyền Quân thấy tên này dù làm trưởng ban tổ chức cán bộ mà vẫn giữ được bản tính như lúc làm bí thư thị ủy Ninh Lăng. Quốc Đống, làm trưởng ban tổ chức cán bộ thì cần phải duy trì bản chất thuần khiết của cán bộ tổ chức mới được. Cậu bây giờ là lãnh đạo quản lý cán bộ, mỗi lời nói hành động đều đại biểu cho hình tượng đảng ta. Tăng Quyền Quân khẽ lắc đầu. Đối với Triệu Quốc Đống y có ấn tượng tốt, nếu như trong phạm vi mình có thể giúp thì y đương nhiên sẽ giúp. Chủ nhiệm, lần này thủ tướng mang theo lãnh đạo các bộ tới Điền Nam chúng ta chính là cơ hội ngàn năm có một đối với Điền Nam. Tôi đi một vòng gần như phòng của vị lãnh đạo nào cũng có khác. Tôi vừa từ chỗ bộ trưởng Gia Ninh đi ra và suy nghĩ xem đi đâu, bộ trưởng nói chuyện này cần bắt đầu từ ngài rồi tới bộ trưởng Từ, cho nên tôi mạo muội đến gặp ngài. Triệu Quốc Đống nói với giọng điệu muốn kéo gần khoảng cách hai người lại. Hứa Gia Ninh là con rể Lưu Gia. Gocchuyenaudio.com Đương nhiên là trên Triệu Quốc Đống một lừa, Tăng Quyền Quân cũng biết rõ quan hệ này, chẳng qua Hứa Gia Ninh không qua lại gần với Lưu Gia, thậm chí có thể nói không được coi là người trong hệ thống Lưu Gia. Đương nhiên ở vài tình huống đặc biệt thì Hứa Gia Ninh có lẽ vẫn được lợi từ Lưu Gia. Chẳng qua Lưu Gia mấy năm trước dần suy thoái, mãi đến khi Lưu Thác làm tốt ở Hắc Hà mới vãn hồi cục diện lại. Về phần Lưu Nham thì Tăng Quyền Quân không quá coi trọng. Tên phó chủ nhiệm Ủy ban tư vấn về chính sách thương mại quốc gia này mặc dù có chút năng lực nhưng tính cách quyết định vận mệnh y sẽ kém so với ông anh. Chỉ sợ chức phó chủ nhiệm kia là đỉnh điểm của y. Nhưng thật ra tiền đồ của Triệu Quốc Đống này là không thể hạn lượng. Dù là Ủy viên trưởng Lục Kiến Bang hay Thủ tướng Văn Quốc Cơ đều có ấn tượng tốt đối với hắn. Cán bộ trẻ tuổi có thể được cả hai vị lãnh đạo này đồng ý thì chỉ sợ nhìn khắp cả nước cũng không tìm được người thứ hai. Quốc Đống, cậu cũng biết lần này Thủ tướng đến Điền Nam ngoài tham gia hội nghị hợp tác kinh tế khu vực tiểu vùng sông Mekong ra thì còn có một công việc quan trọng hơn, đó là khảo sát tình hình phát triển của Điền Nam, nhất là ở khu vực dân tộc thiểu số. Chính xác mà nói không lạc quan, mặc dù hai năm nay tốc độ tăng trưởng của Điền Nam không quá chậm nhưng đối với Trung ương mà nói tiềm lực của Điền Nam chưa được khai quật. Có mấy vấn đề làm phức tạp Điền Nam, trong đó quan trọng nhất là xây dựng cơ sở vật chất. Cho nên lần này Trung ương cũng có ý tăng cường đầu tư xây dựng cơ sở vật chất của Điền Nam, ngoài cao tốc Điền Miễn, đường sắt Điền Miễn và đường ống dẫn dầu Điền Miễn ra, đường sắt Điền Quế, cao tốc Nghi Côn, đường cao tốc Điền Lào đã chính thức đưa vào nghiên cứu, hơn nữa tôi đoán sau khi Thủ tướng đi khảo sát thị xã Tam Giang về sẽ yêu cầu tăng cường đầu tư xây dựng cơ sở vật chất cho khu vực biên giới hơn nữa, cho nên cậu không cần quá lo lắng. Tăng Quyền Quân nói, Triệu Quốc Đống nghe xong không khỏi cảm kích. Hắn cũng không đi vòng vèo mà nói việc mình phụ trách thị xã Văn Thành, đồng thời giới thiệu qua nguyên nhân hạn chế sự phát triển của thị xã này, đồng thời cũng đưa ra suy nghĩ về cao tốc Côn Văn của mình. Cách chương.